Nở tình của ảnh đế. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các độc giả của Uổng Dò Âm không thể hiểu được ý tứ trong câu nói này của Diệp Minh Xuyên, thậm chí trên thế giới này, ngoài Diệp Minh Xuyên và Đường Giật ra, sẽ không có bất kỳ ai hiểu được ý nghĩa của nó. Không một ai sẽ tin Đường Giật chính là không về, rốt cuộc loại chuyện trùng sinh này dù phổ biến trong tiểu thuyết nhưng lại chưa từng xảy ra ở hiện thực, trí tưởng tượng của netizen cũng không phong phú đến mức có thể đoán ra được Đường Giật chính là không về trùng sinh. Có fan nguyên tác, Luồng Gió Ấm, xe Weibo này của Diệp Minh Xuyên, hơn nữa còn bình luận, CMN chứ, sao anh không nói luôn Đường Giật chính là hình mẫu để sáng tạo ra Dương Cần đi, thật CMN ghê tởm, có xứng đáng với không về đại đại không hả? Phần lớn các fan của Luồng Gió Ấm đều không tán thành việc để cho Đường Giật đảm nhiệm nhân vật Dương Cần này, có lẽ diễn xuất của Đường Giật không tồi, đứng trong hàng top của lứa diễn viên trẻ thật đấy, nhưng mà ai bảo danh tiếng của y tệ như thế chứ, cho dù sau này đã tẩy trắng được một chút, nhưng ấn tượng của netizen về y vẫn rất khó thay đổi, ở trong mắt netizen, Đường Giật là người đồng tính, còn thích loạn giao, ỷ vào sau lưng có kim chủ mà làm sằng làm bậy, còn lòng dạ hẹp hòi nữa, nói chung gần như có từ gì khó nghe đều có thể áp lên người y được. Nhưng mà bọn họ cũng không ngẫm lại xem, nếu như sau lưng Đường Giật có kim chủ thật thì dựa vào nhan sắc, dựa vào diễn xuất của y, sao có thể lăn lộn bao nhiêu năm trong giới vẫn trước sau không hot lên được như thế chứ? Thật sự có kim chủ thì hẳn phải giống Diệp An mới đúng, xuất thân không chính quy, chỉ mới ra mắt chưa được một năm đã có thể đảm nhận những vai nữ phụ quan trọng, thậm chí là nữ chính của rất nhiều phim điện ảnh, truyền hình kia. Nhưng kỳ quái là có rất ít người nói sau lưng Diệp An có kim chủ, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp An là dựa vào chính sức mình, liều mạng leo lên đến vị trí ngày hôm nay, cho dù sau này Tiêu Đằng bị tuôn ra xì căng đan kia, Diệp An vẫn đứng về phía hắn, nhưng cũng không một ai quay ngược lại nói xấu cô ta, ở trong mắt netizen, cô ta thậm chí còn có thể là người bị hại nữa ấy chứ. Tóm lại giữa người với người luôn luôn khác biệt, Đường Giật ngược lại cũng không ghen tị, chỉ là thi thoảng nghĩ đến sẽ cảm thán đôi chút rằng cái thứ vận mệnh này quả thật kỳ diệu thôi. Mấy ngày này Diệp Minh Xuyên bắt đầu chuẩn bị cho việc quay. Luồng Gió Ấm, diễn viên, trường quay gì gì đó gần như đều đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng mà tạm thời còn chưa chọn được người thích hợp đóng Dương Cẩn và Trịnh Liêm lúc nhỏ. Trong nguyên tác thời điểm Dương Cẩn và Trịnh Liêm xuất hiện mới chỉ là mấy đứa nhỏ 6-7 tuổi, Diệp Minh Xuyên quay bộ Luồng Gió Ấm này vẫn luôn cố gắng bám sát nguyên tác hết mức có thể, thế nên không thể tìm diễn viên tuổi tác quá lớn được, càng không có khả năng bỏ phân đoạn này đi, nhưng mà mấy đứa nhỏ lớn chừng ấy, chẳng được mấy đứa diễn xuất không chút trở ngại, có điều nghe nói Tiết Phong rất am hiểu hướng dẫn mấy diễn viên nhỏ như thế, đến lúc ấy cứ giao chuyện này cho ông ta hẳn là được. Hôm nay sau khi đăng chương mới của Khúc Cầu Hồn lên, Đường Giật thuận tiện liếc mắt nhìn khu bình luận thấy có không ít độc giả nhắn lại dưới Khúc Cầu Hồn, hỏi mình cảm thấy thế nào về việc để Đường Giật đóng chính trong Luồng Gió Ấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó còn có một bình luận được đẩy lên top nổi bật phía bên phải mục lục, Đường Giật nghĩ nghĩ, rốt cuộc lần đầu tiên để lại bình luận bên dưới tác phẩm tôi tin tưởng cậu ấy. Lời này của Đường Giật còn mang theo hàm ý khác, hơn nữa mấy chữ này nói ra quả thật có chút làm màu, nếu như Đường Giật đăng câu này lên Weibo chắc đã sớm bị netizen mắng tới tận Nam Cực rồi, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên y hiện thân ở khu bình luận, các độc giả vẫn luôn phá lệ khoan dung với y, bộ dạng đều là bảo bảo ngoan ngoãn, nam thần không về của bọn họ nói cái gì thì là cái đó, nói tin tưởng Đường Giật có thể diễn tốt vai Dương Cẩn, vậy bọn họ cũng sẽ chấp nhận Đường Giật. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ netizen không quá tán thành việc giao vai diễn Dương Cẩn này cho Đường Giật. Đại đại nói tin tưởng này là tin tưởng Đường Giật hay Diệp Minh Xuyên vậy? Nói thật bản thân tôi cảm thấy Đường Giật không quá phù hợp với vai diễn này, có rất nhiều nam diễn viên trẻ phù hợp diễn vai này hơn Đường Giật như là Dương Thành Duyệt, Tần Mạc Thành, Lý Thịnh. Mấy diễn viên này đều không tồi, đại đại có muốn cân nhắc lại một chút thương lượng thêm với Diệp Minh Xuyên không, nếu như Diệp Minh Xuyên thật sự để ý tới bộ tiểu thuyết này thì tôi nghĩ anh ấy sẽ xem xét lại nhân vật Dương Cẩn này thôi. Sở dĩ Diệp Minh Xuyên muốn Đường Giật tới diễn Dương Cẩn chính là bởi vì hắn để ý tới Luồng Gió Ấm, ở trong mắt hắn, ngoại trừ Đường Giật trên đời này không còn một ai có thể là Dương Cẩn được nữa. Nhưng mà chuyện này cho dù có nói thật mọi người vẫn sẽ cho rằng có gì đó khuất tất, cho rằng Diệp Minh Xuyên phụ sự tin tưởng của không về thôi. Đạo diễn Diệp Minh Xuyên mời đến quay Luồng Gió Ấm, vẫn là Tiết Phong lúc trước từng là đạo diễn của Từ Kính, doanh thu phòng vé của Từ Kính khá tốt, vốn chỉ là một bộ phim văn nghệ đầu tư không nhiều, vậy mà tính đến giờ đã thu được mấy ngàn vạn rồi, quả thật không tệ chút nào. Lúc trước vì điều động tài chính, Tiêu Đằng để cho mấy nghệ sĩ trong công ty đi tiếp khách, chuyện này rốt cuộc bị đưa ra ngoài ánh sáng, nguyên nhân là bởi có một nữ nghệ sĩ tuyến 2 không chịu nổi cảnh mỗi ngày phải tiếp vài ông chủ trung niên bụng phệ, nên đã công bố ra ngoài. Mà không đợi bộ phận quan hệ xã hội của Đình Vũ ra tay, đã liên tiếp có thêm mấy nghệ sĩ nữa đứng ra lên án chuyện này. Nhất thời Đình Vũ rơi vào khủng hoảng dư luận cực kỳ lớn, mấy công ty khác tuy cũng ngầm có chuyện để nghệ sĩ đi tiếp khách nhưng tiền đề đều là đôi bên tình nguyện, có điều khoảng thời gian đó Đình Vũ quả thật thiếu hụt vốn quá mức trầm trọng, liền vứt bỏ hết đạo đức, dùng đủ loại thủ đoạn bức ép mấy nghệ sĩ tuyến 2 tuyến 3 phải ra ngoài tiếp khách để đổi lấy nguồn tài chính cho công ty. Netizen gần như đều vì vụ việc này của Đình Vũ mà ghê tởm muốn chết rồi. Ha ha ha, lợi hại, Đình Vũ mấy người quả thật quá lợi hại mà. Night club cao cấp luôn ha, lầu cay không tê, thật không thể tin nổi mà thôi đổi luôn tên thành trang trại chăn nuôi cao cấp Đình Vũ đi, dù sao gà vịt đều có đủ rồi còn gì. Bên Trung làm gà, làm vịt là cách nói kháy của việc làm gái bao, trai bao. Mi Sunshine, Diệp An cũng thuộc Đình Vũ nhỉ, muốn biết có phải cô ta cũng ra ngoài tiếp khách rồi không? Mỉm cười, người xấu tác quái, lúc trước còn cảm thấy chắc Tiêu Đằng bị người ta lừa mới dính phải xịt căng đan 4P kia, bây ra xem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, trên mạng đều là những lời mắng chửi đối với Tiêu Đằng và Đình Vũ. Hôm nay Tiêu Đằng bận đến chân không chạm đất, Diệp An gọi điện tới cũng không có tâm tình nhận, mà chính vào lúc này, cha của hắn ta lại gọi điện thoại tới, đầu tiên là ra sức mắng hắn ta một trận, sau đó lập tức kêu hắn ta đóng cửa cái công ty giải trí rách nát kia đi, trở về nhà tiếp nhận công ty của gia đình. Kỳ thực Tiêu Đằng cũng đang muốn trở về, thanh danh của Đình Vũ bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, rất khó có khả năng Đông Sơn tái khởi, phòng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ phá sản thôi, hắn ta không cần phải dẫy dụa thêm nữa làm gì. Có điều nếu như tiếp nhận công ty của gia đình, thì hắn ta phải làm thế nào với Diệp An đây? Cha hắn ta vẫn luôn hy vọng hắn ta kết hôn với một cô nàng nhà giàu môn đăng hộ đối, đến giờ hắn ta vẫn chưa dám nói với CGA rằng mình đã có một người bạn gái gia cảnh bình thường, hơn nữa còn là diễn viên. Hắn ta vốn định nâng địa vị của Diệp An trong giới lên cao một chút mới dám nói chuyện này cho cha mình biết. Tiêu Đằng suy xét rất lâu vẫn không ra được kết quả, hắn ta gọi mấy cuộc điện thoại cho Diệp An, nhưng lần nào đầu dây bên kia cũng báo bận. Sau đó Tiêu Đằng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hắn ta nhất định phải từ bỏ Đình Vũ, cho dù không từ bỏ, hắn ta cũng không cách nào dùng Đình Vũ để tạo ra một khoảng trời rộng lớn hơn cho Diệp An được, mà ngược lại, Đình Vũ bây giờ chỉ làm liên lụy Diệp An thôi. Hơn nữa nếu như trở về nhà, hắn ta cũng có thể dễ dàng xử lý được Diệp Minh Xuyên, để trả lại mối nhục trước đó. Đúng lúc này, di động của hắn ta đột nhiên vang lên một tiếng, là thông báo có tin nhắn đến, mà khiến cho Tiêu Đằng không thể nào ngờ được là, khi hắn ta mở di động lên, thế mà lại nhìn thấy tin nhắn chia tay do Diệp An gửi. Trong tin nhắn kia, Diệp An nói, Tiêu Đằng, xin lỗi, tôi không tài nào chấp nhận anh làm ra chuyện như vậy, tôi nghĩ có lẽ chúng ta không hợp đâu, vẫn nên chia tay thì hơn. Cách chương.